Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nhất kỵ đương thiên. Khi hắn biến mất tại Nam Đốc Tinh khu không người thời điểm, toàn bộ Nam Đốc Tinh mới vừa vặn tiếp vào tình báo của hắn. Cái gì? Tổng đốc hơi kinh ngạc từ trên chỗ ngồi đứng lên, hơi có vẻ thời gian trạng thái mà hỏi. Tướng quân đã lao tới tiền tuyến rồi. Căn cứ trung tinh bên kia truyền lại tới tình báo tới nói. Tướng quân tại không bụi khu nhìn chúng ta liếc mắt đằng sau liền rời đi. Sao lại thế? Trước đó, lộ ra thong dong mà thành thạo điêu luyện tổng đốc bây giờ lại hoàn toàn đã mất đi chính mình ngày. Xưa thong dong, lộ ra thất thố dị thường, vì cái gì liền đến xem ta liếc mắt cũng không chịu sao? Chẳng lẽ ta làm cứ như vậy chênh lệch sao? Tướng quân các hạ, tạm thời không đi nói cái kia đã có chút tâm tính mất cân bằng Nam Đốc Tinh tổng đốc. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia tại không bụi trong vùng nhanh chóng toát ra. Tựa hồ đối với bên này đường xá rõ ràng, chỉ thấy hắn cũng chỉ là đơn độc một người. Thế mà liền trực tiếp bắt đầu không ngừng mà tiến hành rời vọt lên tới. Rời vọt là cần nguồn năng lượng, mà cỡ nhỏ rời vọt trang bị cùng khả năng nguyên hạch tâm chế tạo độ khó tuyệt đối không thể so với. Từ không tới có tới càng thêm nhẹ nhõm, lại tăng thêm còn muốn thu nhỏ đến nhân loại cái này lớn nhỏ. Loại kỹ thuật này hiển nhiên hoàn toàn không phải Nam Đốc Tinh có thể lý giải. Thậm chí bọn hắn không rõ vì cái gì cần đem vật chân quý như vậy giao cho một người. Mặc dù bây giờ hạch tan điện từ hoàn toàn chính xác đã cho Orbital Dropshock Trooper bên trong trung kiên bộ đội sử dụng, nhưng là lò hạt nhân vẫn là không cách nào làm nhỏ xuống đến mỗi một cái chiến sĩ đều có được nó. Hơn nữa đổi một câu nói khác tới nói, các chiến sĩ so chiến hạm muốn yếu ớt nhiều. Loại này chân quý đồ vật đặt ở các chiến sĩ trên thân, tổn thất cũng là 10 phần cực lớn. Bình thường không có quốc gia nào sẽ đem loại này quốc chi trọng khí đặt ở trên người một người. Nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem, nếu như người này tầm quan trọng còn tại một viên lò hạt nhân phía trên lời nói, như vậy hắn liền đương nhiên có thể có được những vật này. Chỉ bất quá đối với đế quốc tới nói, loại này lò hạt nhân ngược lại là chuyện nhỏ. Có thể điều động một mình hắn đến trấn áp một cái tổng đốc tinh vực đều không giải quyết được địch. Nhân, từ một điểm này kỳ thật liền đã có thể nhìn ra cá nhân hắn sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật đều đã phát triển đến trình độ này. Thế mà còn như là vũ khí lạnh thời đại, dựa vào tướng lĩnh cá nhân vũ dũng đến quyết định chiến trường thắng bại. Đây cũng quá hoang đường một ít. Đứng tại tổng đốc bên người trợ lý nhóm mang trên mặt vi diệu biểu lộ. Cũng không cảm thấy vị tướng quân kia các hạ đến cùng có thể làm được mức độ như thế nào. Nhưng là tổng đốc nội tâm lại lòng dạ biết rõ. Hắn có thể trở thành tổng đốc. Không phải là bởi vì là người thông minh. Biết trung tinh bọn quái vật sức chiến đấu đến cùng là tại mức độ như thế nào. Nhưng là hắn chẳng qua là muốn cho hoàng đế bệ hạ điều động một tiểu đội người tới là được rồi. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là hoàng đế lần này thủ bút phi thường lớn. Trực tiếp đem đế quốc cột trụ một trong đại tướng quân điều động đi qua. Càng chết là đại tướng quân căn bản tiến vào Nam Đốc Tinh liền trực tiếp đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Cái này tại trong chính trị đối với hắn đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thậm chí đang hoài nghi có phải hay không hoàng đế bệ hạ đối với hắn có cái gì vô cùng nghiêm trọng lên án, chờ đại tướng quân trở về sau liền đem hắn giải quyết tại chỗ. Xuất ra đầu tiên không? Hẳn không phải là dạng này. Hơi chính mình dọa chính mình đằng sau tổng đốc rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Dựa theo hắn đối với đại tướng quân tính tình hiểu đến xem. E sợ đại tướng quân thật sự không quá muốn cùng hắn liên hệ. Tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương hắn có lẽ chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mau chóng rời đi đi. Về phần hắn loại này lão già, đại khái cũng không có bị tướng quân để vào mắt đi. Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, nội tâm thế mà liền đã xác định cái suy đoán này chân thực tính là phi thường có khả năng. Nhưng là, trong mắt của hắn lóe lên một tia khói mù, bọn hắn hoàng đế bệ hạ thật không đơn giản. Hắn chẳng qua là muốn một tiểu đội người mà thôi, nhưng là hoàng đế bệ hạ lại điều động tướng quân tới. E sợ hoàng đế bệ hạ trong mắt đã thấy cái gì, hoặc là cảm giác được cái gì, nhưng là bất kể nói thế nào, đã tướng quân đã đến, vấn đề liền đã giải quyết. Hắn chậm rãi thả lỏng thân thể của mình, để cho mình thoải mái nằm ở trên ghế salon, tiếp xuống, liền chờ hoàng đế bệ hạ phán quyết. Vương Trùng nhận biết cũng không có sai, hoặc là nói là tin tức thu thập tất nhiên kết quả. Người bình thường rất khó ý thức được, nhân loại coi như ở vùng tinh vực này tìm tới cái khác đường đi tới tuyến. Muốn đi vào nơi này, ngoại trừ vượt tinh vực phi hành thuật bên ngoài, cũng chỉ có nhảy vọt tới, mà Trùng tộc thì là đem loại này xem nhẹ tính tình báo hội tụ thành giác quan thứ 6 trong đó một. Sợi tin tức, dẫn đạo Vương Trùng làm sao đi làm thôi. Quả nhiên, hai chiếc chiến hạm chủ lực, hai chiếc thứ cấp chiến hạm lúc này mới vừa vặn đến không bụi khu bố đứng ngay ngắn vị trí đằng sau. Liền lập tức phát hiện rời phóng qua nhân loại tới. Cái này nhân loại đối với chiến hạm đơn giản liền như là nhân loại so với con kiến. Cực nhỏ, tại chiến tranh vũ trụ bên trong tựa hồ căn bản sẽ không bị phát hiện. Trên thực tế đại tướng quân đã nương tựa theo loại này chiến pháp làm xong không ít địch nhân. Bởi vì chiến tranh vũ trụ nhất định là cực lớn, thậm chí là cỡ lớn quái vật hoặc là cỡ lớn chiến hạm ở giữa đối oanh. Quá nhỏ sinh vật là vô pháp tại trong vũ trụ sống sót. Nhưng là càng lớn liền càng đại biểu bị người chú mục. Còn mặt kia tới nói, càng lớn cái đầu liền càng xem nhẹ thể tích tương đối nhỏ địch nhân. Khi hắn tên địch nhân này có đầy đủ lực sát thương đằng sau, phần lớn cỡ lớn sinh vật đều sẽ lọt vào cực lớn trọng thương. Chỉ có chiến hạm trùng loại sinh vật này là không giống nhau lắm. Bọn chúng nhìn qua là cái tròng mắt, trên thực tế nhưng cũng có một cái tròng mắt tất cả công năng. Mà tại cái này đường kính chính là chính nghĩa vũ trụ thế giới bên trong. Cực lớn con người có thể để cho bọn chúng thấy rõ ràng viễn siêu nhân loại có thể thấy được khoảng cách, thậm chí muốn so nhân loại kính viễn vọng nhìn còn xa hơn. Đây chính là một cái cực lớn kính thiên văn, hơn nữa do sinh vật khống chế, có thể tại âm u không ánh sáng trong vũ trụ nhìn thấy đại lượng chi tiết. Tướng quân cơ hồ vừa xuất hiện liền bị phát hiện, sau đó lập tức kích hoạt lên bọn chúng hệ thống phòng ngự tự động. Vương Trùng trước đó thế nhưng là cho chúng nó hạ mệnh lệnh tiêu diệt bất luận cái gì đi tới đồ vật. Bọn chúng bổ sung năng lượng tốc độ cũng không chậm. Tốc độ công kích càng là kinh người, mang theo ánh sáng nhanh trong nháy mắt lao thẳng tới cái kia xuất hiện ở nơi đó bóng người. Bọn chúng đã thật nhanh, nhưng là sau đó một khắc, vẫn là trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu của mình. Không thấy, làm Vương Trùng nhận được chiến hạm trùng từ bên kia truyền lại tới tình báo đằng sau. Vương Trùng toàn thân lông tơ đều từng cây dựng đứng lên. Dưới chân chiến hạm trùng lập tức chuyển hướng hướng phía bọn chúng cái hướng kia nhìn lại. Một đạo tàn ảnh đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người hướng phía bên này mà tới. Hiển nhiên, đối phương căn bản cũng không muốn cùng chiến hạm trùng làm nhiều dây dưa. Chỉ là thẳng đến nó cái này kẻ cầm đầu mà tới. Có ý tứ, Vương Trùng lập tức liền đứng lên, toàn thân dựng tóc gáy. Cả người đều bị loại cảm giác này chỗ vây quanh, kia là khí tức kinh khủng, nhưng cũng làm cho Vương Trùng nở nụ cười. Độc lập cường đại cá thể sao? Có ý tứ, đến rất đúng lúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.